Chương 1067, 8 năm qua nó một mực bảo hộ lấy ta. Đi đế đô Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nhưng không có hỏi nhiều nữa cái gì, mà là nhìn xem hai người nói ra, vậy chúng ta muốn làm sao rời đi ma tộc lúc trước đến thời điểm, là từ Nhật Quang Thành chuyển tống trận đến, trực tiếp rơi ở nơi đó, hiện tại phải rời đi nơi này, nhưng là rời đi phương pháp nàng là thật không biết. Thanh Loan nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, nơi này không có đi Nhật Quang Thành chuyển tống trận, chỉ có đi đế đô, ta biết ở nơi nào. Chỉ có thể đi đế đô. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, có hay không đừng chọn hạng ân. Thanh Loan nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Trọng Nguyệt, ta đã nói cho Tiêu Lạc, ngươi ra đến sau đó, chúng ta sẽ trực tiếp tiến về đế đô, để cho hắn mang theo Ngộng Sắc Vi đi đế đô tìm chúng ta. Ngươi nói cho Tiêu Lạc nghe được Thanh Loan nói như vậy, Trọng Nguyệt nghi hoặc nhìn xem Thanh Loan, ngươi là làm sao liên lạc bên trên. Thanh Loan nghe vậy, chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, máy truyền tin ngươi không biết sao không biết. Trọng Nguyệt lắc đầu, biểu thị nàng thật không biết. Nàng tại Nguyệt Chi giới thời điểm, đảo thần long người căn bản liền chưa nói qua cái gì máy truyền tin. Ở trường học thời điểm QNZ không ai nói qua, nàng cũng không hỏi. Về sau đi ngay Tây Nam cảnh địa, Tây Nam trong hoàn cảnh mặt ra đến sau đó, liền đến nơi này. Cho nên nàng là thật không biết. Bởi vì việc này quá bình thường, cho nên trong trường học cũng không nói qua, ta còn tưởng rằng ngươi biết. Thanh Loan từ trong không gian xuất ra một cái màu trắng vòng tay, mà vòng tay linh bình bên trong, lóe ra tinh lam sắc quang mang. Chính là cái này. Đưa tay hoàn cho Trọng Nguyệt đeo lên, Thanh Loan đem Tiêu Lạc dãy số thâu nhập đi vào. Rất nhanh đối phương thì có đáp lại. Linh bình tản ra, Tiêu Lạc thân ảnh liền xuất hiện ở trên màn hình. Tiêu Lạc nhìn thấy Trọng Nguyệt, còn cho là mình là nhìn lầm rồi, rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn kỹ, mới xác định thực sự là Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, ngươi đi ra, thực quá tốt rồi. Mặc dù trước đó Thanh Loan liên lạc qua hắn, nói Trọng Nguyệt mau ra đây, có thế về sau liền không có tin tức, hắn còn tưởng rằng muốn chờ thật lâu. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Tiêu Lạc nói ra, Tiêu Lạc, chúng ta muốn trực tiếp đi đế đô, ngươi nói với Sắc Vi, chờ người kia đi ra về sau, các ngươi cùng đi đế đô. Người kia Tiêu Lạc nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta đã biết, các ngươi đến đế đô về sau, trước tiên ở đế đô chờ chúng ta sẽ đi cùng Bạch Nguyên nói chuyện này. Nghe được Tiêu Lạc nói như vậy, Trọng Nguyệt cùng Tiêu Lạc trò chuyện một lúc sau, liền không nói thêm gì, trực tiếp cắt đứt liên lạc. Tốt rồi. Thanh Loan đưa tay đặt ở bên miệng, thổi một tiếng huýt sáo. Không bao lâu, một cái to lớn rực long thú bay tới, đứng tại Trọng Nguyệt ba người trước mặt. Là trước đó cái kia rực long thú. Trọng Nguyệt đưa tay sờ sờ rực long thú thân thể, sau đó mũi chân điểm nhẹ, bên trên rực long thú lưng. 8 năm qua nó một mực bảo hộ lấy ta. Thanh Loan cùng Phật bên trên rực long thú lưng về sau, rực long thú liền bay lên. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì. Một chỉ ma thú, sẽ cam nguyện bảo hộ Thanh Loan 8 năm lâu, chỉ sợ cũng là dạ sát hạ mệnh lệnh á. Nơi này ma thú đối với dạ sát thực sự là tuyệt đối thân phục. Dạ sát nếu là nghĩ phá hủy Nguyệt Chi giới, để trong này ma thú rời đi, sẽ bất việc rất nhiều. Có thế dạ sát tựa hồ không để cho bọn họ làm như vậy qua, mà là một mực để cho bọn họ sinh hoạt ở nơi này, nói rõ dạ sát cực kỳ coi trọng những cái này ma thú. Coi ma thú là bằng hữu, cho nên mới không cần bọn họ đi làm như vậy, mà là có thể cuộc sống vui vẻ lấy.